Kiếp nô lệ, chương 5, chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháp 5, định mệnh. Đúng lúc đó, rầm, cánh cửa lớp bật mở. Một thằng đàn em của hắn chạy rô. Người đầy máu me, thằng này vừa thở dốc, vừa thì thầm gì đó rô tai hắn. Sắc mặt hắn chuyển từ trắng sang xanh rồi tím tái. Hắn có vẻ rất giận dữ. Cô nói cô rằng, hắn chạy một mạch ra ngoài. Hai tên ca cũng chạy theo. Nó cũng tách khỏi đám con gái chạy theo. Việc của nó là trợ lý của hắn mà. Kha, kha, có chuyện gì thế? Tiên gọi versus theo. Nè, dừng lại đi. Có chuyện gì? Trung cũng gọi. Con nhỏ, thỏ điên. Làm cái giống gì? Lại để tụi nó bắt rồi. Tao phải đi đây. Tụi bay kêu theo mấy thằng nữa sang đó. Hai thằng ca nghe thế liền bấm đờ ti gọi cho đàn em rồi chạy theo. Còn nó thì cô thể nghe thấy hắn nói gì. Cả vì khoảng cách quá xa. Tiếp tục chạy theo. Nó gọi to. Chấm. Mấy người cây dây ấy. Đứng lại coi. Quay lại. Nhìn thấy nó. Hắn gắt. Cậu đi theo làm gì? Tôi là trợ lý của cậu tất nhiên phải đi theo rồi. Nó. Trận này khá lớn. Honey cô nên đi. Hắn. Nè, quên, nói chung là cậu ở nhà đi. Cô cho tôi đi tôi cũng đi. Tôi có thể bỏ mặc cậu được. Thôi được rồi, thì đi, đứng chờ một lát. Tụi đàn em phóng mô tô đến. Ba thằng đại cũng dắt xe ra. Lên đi, tôi chở cậu. Hắn nói gấp, sau 10p phóng thật nhanh. Cuối cùng thì cả bọn ra đến ngoại ô. Ở đó có một căn nhà có thể gọi là nhà hoang. Tại sao lại đến đây? Chỗ này là, xuống đi, tới nơi rồi. Hắn cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Hơi run, nó bước vào theo hắn. Từ trong nhà có tiếng vọng ra. Cuối cùng thì tụi bay cũng đến. Cà cà cà, thả con, thỏ điên, ra. Hắn và đàn em xông rô. Thỏ điên sao? Người yêu của hắn à, ồ cô, đó là bé Trang mà. Sao cô bé lại ở đây? Trong này khá tối nhưng... Nó nheo mắt và nhận ra một người. Trời ơi, sao lại thế? Chuyện gì đang xảy ra đây? Chuyện này là sao? Mình phải làm sao đây? Trận đánh đã bắt đầu từ lúc nào? Nhưng nó vẫn đứng thẫn thờ đó. Cô ai đánh nó? Nó cũng cô đụng đến ai? Chỉ thẫn thờ đứng đó. Nó nhận ra tên đầu đàn. Đó chính là Hạo Thiên. Thằng bạn thân của nó từ thuở mặc quần đùi thùng tới giờ. Sao Thiên lại bắt bé Trang? Sao hai bên lại đánh nhau? Mình phải làm sao đây? Mình có thể đứng nhìn Trang bị hành hạ. Nhưng mình càng có thể phản bội Thiên. Cẩn thận. Hắn thét lên. Có một tên đang định chém lén sau lưng nó. Hắn định lao đến đỡ cho nó. Nó quay mặt lại nhìn thẳng vào tên định chém lén nó. Tên này khựng lại. Khuôn mặt nó làm tên này nhớ lại một người mà ai cũng biết đấy là ai. Nhưng tên đó tiếp tục vung đao lên đị chém. Nhanh như cắt, nó, bay, lên lộn nhào hai vòng trên cô rồi đá vào tay cầm đao của tên đó. Tha đao rơi xuống, tên đó ôm tay. Wow, đẹp oa, Kha ngưỡng mộ, Thiên nhận ra cách đánh đó. Cây Âu khác nào cách đánh của cô bạn nhỏ của Thiên đã mất tích cách đây 3 ngày. Phương Điệp, Thiên nheo mắt, nó giật mình quay lại. Thiên đã nhận ra nó rồi sao? Đúng là Điệp rồi. Thiên chạy đến nắm tay nó. Điệp làm gì mà mấy ngày nay Thiên cô thấy? Còn chuyển trường nữa chứ? Có Bích Thiên lo lắm cô. Bà Thư cũng lo cho Điệp lắm đó. Cậu, nhận nhầm người. Rồi, nó lo sợ. Sao nhầm được? Cũng giọng nói đó. Cũng gương mặt đó và đặc biệt hơn là cũng kiểu đánh đó. Tôi cô Bích cậu. Mau thả Ngọc Trang ra. Điệp, Thiên sững sờ. Xin lỗi, giờ tôi có thể nhận cậu được. Nếu làm thế tôi sẽ tiêu ngay. Sao Điệp lại thế? Sao cô nhận ra Thiên? Mới có 3 ngày thôi mà. Nè, đừng có 8 nữa. Mau thả con, thỏ điên, ra cho tao. Hắn hét lên, nó nhìn hắn rồi quay lại nhìn Thiên. Cô, nó chưa muốn chết. Nó phải sống để giải thích cho Thiên mọi chuyện. Nó đành phải làm thế thôi. Tung người, nó nhảy lên tay nắm lấy xà ngang rồi bổ xuống Thiên. Cậu quá bích chiêu này của nó nên có thể né được. Nhưng cậu chỉ né chứ cô đánh lại. Cậu bích đây chính là phương điệp. Cuối cùng thì trận tàn sát cũng kết thúc. Bọn đàn em nằm la liệt trên sàn. Nhưng Thiên Cô oan tâm. Cậu chỉ oan tâm tới mỗi điệp thôi. Được cởi trói. Trang tựa vào ngực anh mình mà khóc thút thít. Hẳn con bé hoảng sợ lắm. Nó định tiến tới xem con bé thế nào thì Thiên giữ tay nó lại. 2S sau đó Thiên cầm tay nỏ bỏ chạy khiến ba thằng ca hết sức bất ngờ. Đến một nơi cô có người. Chỉ toàn là cây cối. Thiên dừng lại. Sao? Hộc. Sao điệp cô nhận Thiên? Hộc hộc. Hờ. Tôi cô hiểu cậu nói gì? Hờ. Tôi cô uân cậu. Điệp đừng giả vờ nữa. Giờ chỉ có Thiên versus Điệp. Nói đi. Ha ha ha hát hát. Đúng là cô có gì? Oa nổi mắt cậu. Đúng. Tôi là Điệp đây. Dường như chỉ chờ mỗi câu nói đó. Thiên ôm nó vào lòng. Nó cũng cười ôm Thiên. Nó kể lại cho Thiên nghe tất cả mọi chuyện. Thiên sẽ chuyển sang trường Điệp học. Ờ, nhưng nên nhớ tên của Điệp bây giờ là Cường. Ok, quay lại phía bên ca. Hắn giao nhỏ Trang lại cho Thiên rồi cùng versus chung đi tìm nó. Hai người chia ra làm hai ngả tìm cho nhanh. Bất chợt, nhìn thấy nó đang ngồi nói chuyện vui vẻ versus Thiên. Hắn nổi máu nóng. Cách chương.